Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, chương 15, lực lượng đỉnh. 3. Cái này thân sắt lá, hết thảy có hai bộ. Bộ thứ nhất, tại trận kia cùng siêu nhân chiến đấu bên trong, nhường Batman trở thành duy nhất còn sống sót người. Đồng thời, cũng làm cho cái kia tràn đầy kim loại nặng sợi áo lót một mực mối hàn tại Batman huyết nhục thân thể bên trên. Mà kiện thứ hai chính là hắn trên người bây giờ cái này. Tại cái thứ nhất đối mặt, ngăn trở Bạch Hùng nắm đấm, theo gió mạnh tiêu tán. Cái này tại vừa mới còn cơ hồ hành tẩu đều tốn sức lão nhân, phảng phất đang một nháy mắt lại biến thành cái kia có can đảm đi ra hắc ám, nhường nhân gian thần đều vì đó kiêng kỵ nam nhân. Hắn đen kịt bọc thép che lại hắn tàn tạ thân thể. Không ai có thể nhìn thấy. Tất nhiên không ai nhìn thấy. Hắn những này tổn thương liền không còn tồn tại. Ý chí của hắn lực đang cuồng hống, nói cho hắn biết, tự mình nguyên cường đại. Bạch Hùng thu hồi nắm đấm, cũng không nhiều nói. Hắn một cái tay khác cũng đồng thời giơ lên cao cao, lập tức rơi xuống. Như là một đạo thiểm điện từ trên trời giáng xuống, mang theo oanh một tiếng tiếng vang, kia là nhất to lớn núi đá ở giữa tiếng va chạm. Oanh minh khí lãng lật tung hết thảy chung quanh, hình thành một cái thuần tròn chân không. Lão roi trong điện quang hỏa thạch, rút ra mặt nạ, chụp tại trên mặt của mình, tay trái đao bổ củi, tay phải đồ đao, cùng một thời gian song song đánh xuống. Dùng lưỡi đao triển khai khí lãng, lúc này mới không đến mức đem tất cả mọi người đều càn quét đi vào. Sau đó, là một giây đồng hồ yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn thấy, Batman lần nữa gánh vác một quyền này. Hắn quỳ một chân trên đất, hai tay giơ cao lên, bên hông sắt lá bắt đầu chóc ra, một tia máu tươi, thẩm thấu áo lót, chảy ra đến. Tại cái kia đen kịt bối cảnh phía dưới, nhìn thấy mà giật mình, kia là một cái đã sớm hẳn là chết đi người. Hắn nương tựa theo một cái cũng không làm sao hào quang tín niệm. Kiên trì 15 năm, mà tại cuối cùng này một khắc, hắn vẫn như cũ kiên trì. Batman duy nhất trần trụi bên ngoài khóe miệng, chảy xuống một vệt đỏ tươi, nhưng là hắn cười. Giao nhau hai tay bỗng nhiên dịch ra, tựa như là hắn rất nhiều năm trước như thế, trầm vai, cư trú, đánh tới hướng người khổng lồ kia trong ngực, sau đó nặng nề sắt lá cùng với ghê răng tiếng ma sát, đụng vào đối phương mỗi một cái khớp nối bên trên. Những này đánh nhau kỹ xảo, hắn đã không nhớ nổi bao lâu không có huấn luyện qua, nhưng là... Cái kia đắm chìm đến máu cốt bên trong ký ức, vẫn như cũ nhường hắn thoải mái lâm ly sử dụng ra cuồng phong mưa rào đồng dạng công kích. Như vậy, ngươi sẽ chảy máu à? Batman trong lòng thì thầm. Câu nói này cái trước lắng nghe người, là thế gian này thần, mà theo một cái đánh úp về phía cầm trọng quyền. Bạch Hùng sừng sững thân thể, lui về sau một bước, một nháy mắt. Quay người, một cái đồ đao chớp mắt đã tới, thẳng phá Bạch Hùng mặt, không có đao phong, cũng không còn khí sóng, tất cả tồn trữ lực lượng toàn bộ cô đọng tại cái kia cung vườn trên lưỡi đao. Nhưng là, làm đao kia tiếp xúc đến Bạch Hùng làn da một khắc, lại chỉ vạch ra một chùm tia lửa, liền lại không có thể đi vào mảy may, nhưng là cùng lúc đó... Lão roi tay trái xiềng xích bắt đầu hung mãnh bắn ra, thật nhanh cuốn lấy Bạch Hùng mắt cá chân, lại thẳng đứng kéo lên, lạc tại cần cổ của hắn. Cái này một giây đồng hồ thời gian bên trong, Sơ Ly đã móc ra một cây kim, xuyên thẳng thiểm thực giả não bộ. Tiếp theo, một tiếng thê lương kêu gào quanh quẩn chung quanh, đời thứ nhất bạo quân từ huyết nhục bên trong nhô lên. Mang theo còn không có hoàn toàn tan vào trong thân thể huyết tương đánh giết mà tới. Thân thể khổng lồ bắt Bạch Hùng một cái cánh tay, to lớn cốt thứ kẹt tại cái hông của hắn. Ây, rốt cục, Bạch Hùng phát ra kêu đau một tiếng. Ngươi cho ta, Quinn gào thét, mang theo nàng cái kia gậy bóng chày, nhảy lên thật cao, trực kích Bạch Hùng đầu. Lão, thực, điểm, nàng điên cuồng đập, mà cái kia mê muội cũng rốt cục nhường Bạch Hùng thân thể vì đó cứng đờ. Tử Lương thấy thế, bỗng nhiên móc ra la bàn, cái kia tại lít nha lít nhít trốn chỉ ở giữa. Một cái giống cùng Bạch Hùng hình dáng đồng dạng trừu tượng đồ hình ngay tại kịch liệt vặn vẹo lên. Tử Lương lăng không một bút, đâm tại Bạch Hùng trong trái tim. Chết, một chữ, bị viết xuống. Tử Lương không biết xuyên tạc người năng lực đạt tới mức độ như thế nào. Mặc dù hắn không có trông cậy vào có thể cứ như vậy đem Bạch Hùng giết chết. Nhưng là, cũng hẳn là có thể đối nó tạo thành tiếp cận nhất tử vong tổn thương. Đầu bút lông rời đi trang giấy một nháy mắt. Bạch Hùng đột nhiên từ trong mê muội thanh tỉnh. Không biết người khổng lồ này ngay tại trải qua cái gì. Nhưng nhìn tựa hồ rất thống khổ. Cái kia mãnh liệt tiếng tim đập. Dù cho cách lồng ngực đều có thể nghe được. Tại một tiếng gầm nhẹ về sau, Bạch Hùng hai mắt bỗng nhiên mở ra. Một tiếng, lão roi xiềng xích lên tiếng trả lời mà đứt. Lập tức cả người cũng bị cự lực luân bay. Mà Bạch Hùng chống đi tay cũng nháy mắt bắt ngay phía trước Batman. Bỗng nhiên ấn về phía mặt đất. Nháy mắt cái kia nặng nề bọc thép liền bị hoàn toàn khảm vào mặt đất bên trong. Bạo quân càng là thê thảm. Chỉ thấy Bạch Hùng đại thủ trực tiếp xuyên thấu bộ ngực của nó. Cái kia đủ để chính diện chống cự xe tăng hỏa lực thân thể. Tại người khổng lồ này trước mặt giống như là nhựa plastic đồng dạng. Trực tiếp bị miễn cưỡng xé mở. Bạch Hùng trên trán tựa hồ có một cây nổi gân xanh. Hắn hất ra bên cạnh tất cả mọi người. Thật sâu đến thở ra một hơi. Một sát na này, Tử Lương trên la bàn, viết chữ chết cái kia một tờ trực tiếp nhảy tán, hóa thành giấy mảnh, hết thảy cố gắng, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, tựa hồ không có bất kỳ cái gì tác dụng, Bạch Hùng biểu lộ dần dần khôi phục thường ngày bình tĩnh. Hắn lần nữa nhìn về phía Tử Lương, sau đó, đi lên phía trước mấy bước, tốt, thế giới này gian khung. Hẳn là chỉ có thể dung nạp loại trình độ này lực lượng. Vì lẽ đó, thoáng lãng phí một chút thời gian. Nhưng là, cũng sẽ không ảnh hưởng kết quả. Chờ một chút, một thanh âm vang lên. Theo thanh âm này, một cái tràn đầy máu tươi tay đột nhiên níu lại Bạch Hùng mắt cá chân. Cái tay kia vốn là bị bọc thép bao quanh. Nhưng là giờ phút này, đã hoàn toàn bại lộ trong không khí. Bạch Hùng sững sờ một cái, hắn ánh mắt cũng cuối cùng từ Tử Lương trên thân rời đi. Nhìn về phía cái này vừa mới đem tự mình ngăn trở người. Ngươi chính là Batman à? Hắn rốt cục tại cơ hồ hủy đi toàn bộ căn cứ quân sự về sau. Nói ra tự mình câu nói đầu tiên, Batman không có trả lời. Hắn đang chống đỡ thân thể của mình, leo ra đống đá vụn chen cái hố. Bạch Hùng gật gật đầu, hắn đã có đáp án của mình, đáp án kia chính là không quan trọng, hắn chỉ là đột nhiên cảm thấy, không nên lãng phí nhiều thời giờ như vậy, thế là, hắn đưa cánh tay giơ lên, rút rời về phía sau lưng, tráng kiện lưng chỗ ngoặt bị cơ bắp xếp ra một cái nhìn có chút dị dạng nhô lên, nào giống như là một tấm kéo cơ hồ sụp đổ cung. Dây cung tráng kiện như cốt thép, bắn ra nháy mắt, liền đem hủy diệt hết thảy. Không khí bốn phía bắt đầu vù vù. Tất cả mọi người cảm giác được, có một cỗ lực lượng tại gãi lộng lấy da của mình. Đầu tiên là có chút ngứa, về sau là nha, cuối cùng, biến thành một loại tập trung khó nhịn nhói nhói. La bàn bắt đầu điên cuồng chấn động. Cái này không cần cỡ nào chính xác phán định, Tử Lương đã biết rõ, mãi mãi xa cũng lật không hết trang giấy bên trên, đã run rẩy tràn ngập điên cuồng nguy hiểm cùng mau trốn. Đúng, mau trốn, lúc này, cái gì bố cục, cái gì tính toán, đều là nói nhảm, nếu như tại loại này bịt kín không gian thu hẹp bên trong. Nếu quả như thật nhường hắn oanh ra một quyền này, vậy bất luận là cái gì, đều sẽ hôi phi yên diệt. Vì lẽ đó, giờ này khắc này, tựa hồ biện pháp duy nhất chính là trốn. Thế nhưng là, chạy đi đâu? Trước mặt cự nhân, một đầu cánh tay trắng kiện, liền đem hết thảy đường lui bị mất. Cái kia xú bà nương, lại thắng a? Tử Lương lầm bầm, trong chớp nhoáng này, Bạch Hùng rốt cục ném ra một quyền này. Toàn bộ thế giới đều bị nhổ âm hưởng. Thời gian phảng phất đang một sát na này đứng im. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.